Chương 46, Thối luyện thứ. Sám đậm cần câu nắm trong tay có loại cảm giác lạnh như băng, cần câu phía trên không có cá kia bất kỳ vật gì. Chu Phàm nhìn về phía vụ hỏi, cái này quỷ quệt mồi câu như thế nào dùng vẫn là như lần trước ngươi dùng cần câu như thế, trực tiếp hướng trong sông vung cán là được rồi. Vụ thản nhiên nói. Vụ nói như vậy, Chu Phàm cũng không có do dự, hắn đứng tại thuyền một bên, hất lên cần câu. Sám đậm cá kia rất nhanh liền theo cần câu bên trong lộ ra, rơi trên hôi hà. Dưới đáy sông tới lui bóng đen điên cuồng du động, dây câu bị nắm kéo không ngừng chìm xuống. Dây câu thẳng băng kéo tới cần câu đỉnh hơi gấp, Chu Phàm tay dùng sức nhấc lên, trong nước vang lên hoa một tiếng, có đồ vật bị bạch tuộc đồng dạng cá kia kéo đi lên. Nam mờ đờ ơ mờ lớn vật thể hình cầu, bi trắng mặt ngoài thân thể có dày đặc cốt thứ. Chu Phàm nhìn xem dây câu phần đuôi đồ vật. Sắc mặt của hắn một trận ngạc nhiên, đây nhất định không phải đan dược, nhưng đây là vật gì vụ, đây là vật gì Chu Phàm không biết liền nhìn về phía vụ. Vụ âm thanh lạnh lùng nói, ngươi coi ta là thành ngươi miễn phí giám định sư sao muốn ta nói cho ngươi, đây chính là phải trả giá thật lớn. Vậy ngươi muốn cái gì Chu Phàm nhìn thoáng qua che kín cốt thứ hình cầu mở miệng hỏi. Vụ chậm rãi nói, tuổi thọ, ngươi nếu là muốn ta giúp ngươi giám định, liền nhất định phải thanh toán tuổi thọ. Ngươi muốn ta tuổi thọ có làm được cái gì Chu Phàm có chút kinh ngạc hỏi, câu cá cờ ơn nở tuổi thọ, vụ hiện tại cũng phải tuổi thọ của hắn chẳng lẽ câu cá bị đoạt đi tuổi thọ, vốn là rơi vào vụ trong tay cái này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là nguyện ý thanh toán tuổi thọ, vậy ta liền thay ngươi giám định. Vụ lắc đầu nói, Chu Phàm trầm mặc một chút hỏi, một lần kia giám định muốn bao nhiêu tuổi thọ một lần giám định muốn một năm tuổi thọ. Vụ nghĩ nghĩ nói ra giá cả. Chu Phàm sắc mặt biến thành màu đen nói, quá đắt, nếu là dạng này, ta giám định mấy lần mệnh cũng bị mất, ta cảm thấy một ngày tuổi thọ giám định một lần ta còn có thể tiếp nhận. Vu cười nhạo nói, một ngày một lần nơi nào có chuyện tiện nghi như vậy một năm một lần, muốn liền giám định, không muốn thì thôi vậy. Chu Phàm lạnh mặt nói, một năm một lần ta sẽ không giám định, ngươi chỉ là thuận miệng nói một chút, lại không cần bỏ ra cái gì đại giới, dựa vào cái gì thu đắt như thế không sai. Ta đích xác chỉ dùng nói một chút, không cần bỏ ra cái gì đại giới, nhưng vấn đề ngươi không hiểu à, ngươi không hiểu lại chỉ có thể tìm ta giám định, mở cái gì giá còn không phải ta quyết định. Vụ bình tĩnh nói. Chu Phàm trầm giọng nói, ta là không hiểu, nhưng không có nghĩa là bên ngoài không có người hiểu, nhiều nhất ta bỏ chút thời gian tra một chút, cũng không nhất định muốn tìm ngươi. Vụ sau khi nghe xong trầm ngâm, hắn bỗng nhiên gật đầu nói, ngươi nói QNZ có đạo lý. Ta vốn còn muốn khi dễ ngươi không hiểu, nhưng ngươi không hiểu, bên ngoài chắc chắn sẽ có người biết đây là vật gì, vậy ta chi thức liền không có ta nghĩ như thế đáng tiền, như vậy đi, một tháng một lần giám định. Một tháng một lần vẫn là quý, như vậy đi, ta lui một bước, 7 ngày 1 lần. Chu Phàm có kẻ mặc cả no ý vụ sắc mặt lạnh xuống, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, nửa tháng một lần, không có khả năng ít hơn nữa, bằng không ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. Chu Phàm thấy vụ không chịu lại hàng, hắn mới cười cười nói, nửa tháng một lần liền nửa tháng một lần, bất quá câu cá nếu là dùng tuổi thọ, có phải là cũng có thể nửa tháng một cái mồi câu. Chu Phàm trong lòng nghĩ là đã giám định có thế trả giá, cái kia câu cá tuổi thọ chưa hẳn không thể trả giá, nếu là nửa tháng một cái mồi câu, vậy hắn cùng đường mạt lộ thời điểm, hoặc là liền có thể cần dùng đến. Vu cười lạnh nói, cần câu sử dụng giá cả, cũng không phải ta có thế quyết định. Ngươi hỏi ta làm cái gì? Chu Phàm vội vàng tìm hiểu nói, đó là ai định vụ không có trả lời, mà là không kiên nhẫn nói, ngươi đến tột cùng muốn hay không dám định muốn. Chu Phàm gật đầu nói. Chu Phàm nói vừa xong, bên trong thân thể của hắn liền có một đạo màu trắng quang mang chui ra, rơi vào vụ trong tay. Vụ lật bàn tay một cái, đạo bạch quang kia liền tiêu tán. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, hắn có thể cảm giác được mình mơ hồ thiếu một chút cái gì. Đây chính là nửa tháng tuổi thọ sao? Đây đương nhiên là ngươi nửa tháng tuổi thọ. Vụ trên mặt lộ ra quỷ dị cười, bất quá ngươi yên tâm, ta không phải có thể tùy tiện rút ra tuổi thọ của ngươi, chỉ có ngươi nguyện ý ta mới có thể rút ra. Để báo đáp lại, ta có thể nói cho ngươi, trong tay ngươi vật kia là một loại đặc thù quả, nó tên là thối luyện thứ, có tăng tốc rèn luyện nguyên khí tác dụng. Thối luyện thứ? Chu Phàm nhìn thoáng qua trong tay gai trắng hình cầu, hắn cau mày nói, ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Vũ tức giận nói, cái này có cái gì không hiểu, chính là có thể tăng tốc tốc độ tu luyện của ngươi, chỉ cần ngươi sau khi trở về, dùng tay cầm thối luyện thứ, nó liền sẽ thuận hủy hệ tờ di cờ hờ dung nhập thể nội, đến lúc đó ngươi liền biết hiệu quả. Sẽ có tác dụng phụ sao? Chu Phàm truy vấn. Không có tác dụng phụ, chỉ là có chu tờ đau nhức mà thôi. Vu không mặn không nhạt nói, cái này dù sao không phải đan dược, là cỏ cây kết trái cây, dược lực sẽ nguyên thủy dã man điểm, bất quá so sánh nó hiệu quả, vẫn là đáng giá. Trong sông sẽ có quả, đó chính là có một cây cần câu là chuyên môn câu quả, đúng không? Chu Phàm nghĩ nghĩ lại thăm dò hỏi. Đáng tiếc Vu không có trả lời Chu Phàm vấn đề này. Sám đậm cần câu ngươi còn có thể câu một lần, ta đề nghị ngươi mau một chút, bởi vì ngươi thời gian không nhiều lắm. Chu Phàm nhìn thoáng qua đồng hồ cát, xác thực thời gian không nhiều lắm, hắn không còn dám trì hoãn, lãng phí cơ hội lần này, hắn lại hướng trong sông hất lên cán. Không đến bao lâu, liền có đồ vật bị Chu Phàm câu được đi lên, đây là một khối lớn chừng bàn tay da thú bên trên khắc rõ phù văn, tản ra ảm đạm hoàng quang. Chu Phàm chạm đến một chút da thú phía trên phù văn, ngón tay liền tựa như bị điện giật kích, hắn vội vàng lỏng ngón tay ra, đây cũng là một kiện hắn phân biệt không ra được đồ vật. Vũ liếc một cái da thú hỏi, thế nào muốn hay không giám định vẫn là nửa tháng một lần tuổi thọ giám định phí tổn. Chu Phàm không nói gì, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua không trung lơ lửng hòn bi cái kia màu xám tế trùng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn mở miệng nói, nếu như ta có quái dị mồi câu. Có phải là có thể sử dụng quái dị mồi câu đến hối đoái giám định số lần? Cái này đương nhiên không có vấn đề, bất quá quái dị mồi câu tại ta chỗ này liền không có như thế đáng tiền, giống vừa rồi cái kia mồi câu, ta nhiều nhất cho ngươi 3 lần giám định cơ hội. Vũ rất mau trở lại đáp. Chu Phàm cao mày nói, trên lệch giá như thế lớn, một cái quái dị mồi câu có thể chống đỡ 1 năm tuổi thọ, cũng chính là 24 lần giám định phí tổn mới đúng. Ngươi thế mà chỉ cấp 3 lần giám định, vụ lãnh đạm nói, chính là cái giá này, ngươi nếu là cảm thấy không có lời, có thể dùng tuổi thọ đến đổi, bởi vì quái dị mồi câu trong tay ta xác thực không đáng tiền, ngươi đừng nghĩ giống vừa rồi như thế có kẻ mà cả. Chu Phàm bất đắc dĩ nói, vậy ngươi giúp ta giám định một chút vật trong tay. Thứ này nếu là không biết công dụng, vậy liền không cách nào sử dụng, trước đó hắn mặc dù nói có thể ở bên ngoài tìm người giám định. Nhưng trên thực tế thực hành rất là khó khăn, bởi vì hắn ngay cả tam khâu thôn đều khó mà ra ngoài, mà lại những này hôi hà không gian đồ vật, hắn cũng không dám để người ta biết. Vụ vô tay phát ra tiếng, lại từ trên thân Chu Phàm rút đi một sợi màu trắng quang mang về sau, hắn mới chậm rãi nói, đây là một đạo gọi tiểu lôi phù hoàng giai hạ phẩm phù lục,